Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, Bách thú Kaido khiêu chiến. Tân thế giới băng hải tặc dâu trắng trụ sở. Băng hải tặc dâu trắng chính tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn những người này cũng đã nhận được Shiki bị hải quân đánh bại tin tức lão cha. Không xong, hải quân bên trong xuất hiện một cái siêu cấp cường giả. Shiki bị người này đánh bại, một cái dâu trắng cán bộ cầm một tờ báo chạy tới dâu trắng trước mặt. Không khỏi nói, áo. Shiki thất bại, ta đã sớm nói hắn sẽ không thành công, dâu trắng không thèm để ý chút nào nói. Bưng chén lên hướng về miệng bên trong lớn ực một hớp về sau. Hỏi tiếp nói, là ai đánh bại Shiki? Sengoku vẫn là Gap, lão cha. Không phải Sengoku cùng Gap. Là hải quân thống soái thất giả, một người Jesu nhìn lấy tờ báo trong tay nói, hải quân thống soái thất giả, hải quân bên trong có cái này một người sao? Dâu trắng phi thường không hiểu hỏi nói, năm 23, làm hải quân đối thủ cũ. Dâu trắng đối với hải quân nhưng là phi thường hiểu rõ. Hải quân bên trong thực lực cường đại người, dâu trắng cũng vô cùng rõ ràng. Mà lại dâu trắng cùng bọn hắn giao thủ cũng không phải lần một lần hai nhưng là tại tất cả hải quân. Bên trong, dâu trắng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thất dạ người này. Liền xem như Kuzan, Sakazuki bọn người dâu trắng đều có ấn tượng. Nhưng là thất dạ người này danh tự. Hắn là xác thực là lần đầu tiên nghe nói tiêu diệt triệt để tư liệu biểu hiện. Thất dạ đã từng là Ohara người. Vừa mới gia nhập hải quân liền trở thành hải quân thống soái, là cùng hải quân nguyên soái một cái cấp bậc người, một cái băng hải tặc dâu trắng thành viên nói. Tiếp đi nói, hải quân thống soái sao? Có ý tứ, có cơ hội ta ngược lại muốn gặp một lần người này, dâu trắng không khỏi nói, lão cha. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Hải quân bên trong xuất hiện một cái siêu cấp cường giả. Chúng ta những này hải tặc phải làm gì? Tất cả hải tặc toàn bộ hướng về dâu trắng nhìn lại hải tặc. Cùng hải quân từ xưa đến nay liền là từ đối đầu. Bây giờ nghe hải quân bên trong xuất hiện một cái siêu cấp cường giả. Bọn hắn những này hải tặc đều có chút bận tâm. Sợ hãi hải quân sẽ thừa cơ công kích bọn hắn, ha ha. Các con có gì có thể sợ? Không phải liền là một cái hải quân sao? Không nên quên. Ta thế nhưng là dâu trắng phi thường phóng khoáng phá lên cười, không sai. Lão cha thế nhưng là dâu trắng. Chúng ta à có gì có thể sợ, nghe được dâu trắng thanh âm. Băng hải tặc dâu trắng bên trong hết thảy mọi người toàn bộ hưng phấn giống kêu lên đạt được. Thất dạ tin tức không chỉ có là dâu trắng. Còn có tân thế giới cái khác cường đại băng hải tặc bách thú hải tặc bên trong Kaido. Nhìn tới trong tay liên quan tới thất dạ tư liệu. Cũng đột nhiên hưng phấn lên, thất dạ, hải quân bên trong cường giả, ha ha, có ý tứ, hy vọng ngươi có thể giết chết ta, bách thú Kaido là một cái phi thường người điên cuồng. Danh xưng trên lục địa sinh vật mạnh mẽ nhất, bởi vì nó cường đại thân thể, bởi vậy hắn yêu thích liền là tự sát nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giết chết Kaido. Liền xem như Kaido từ vạn mét không trung đến rơi xuống. Cũng không có bất kỳ cái gì sự tình chính là bởi vì như thế. Nghe được hải quân bên trong xuất hiện một cái siêu cấp cường giả. Kaido mới sẽ cao như vậy hưng, người tới. Chúng ta đi hải quân bản bộ. Ta muốn đi chiếu cố cái này gọi là thất dạ người thực lực. Kaido lớn tiếng hô nói, ừ, nghe Kaido. Mệnh lệnh, băng hải tặc bách thú hướng về hải quân bản bộ phương hướng tiến đến thất dạ còn không biết. Bởi vì hắn biểu hiện ra thực lực cường đại. Vì hải quân lần nữa đưa tới một cái địch nhân cường đại lúc này hải quân bản bộ cũng tại tiến hành. Một trận vô cùng trọng yếu nghi thức bởi vì bọn hắn hải quân đánh bại Shiki cái này cường đại băng. Hải tặc, đồng thời đem Shiki bản nhân cũng bắt được đáy biển lớn trong ngục giam. Bởi vậy hiện tại hải quân lấy được danh vọng thu hoạch được chưa từng có tăng lên vì thế. Chính phủ thế giới quyết định. Tăng lên đương nhiệm hải quân đại tướng Sengoku vì hải quân nguyên soái, mà công nguyên soái trở thành chính phủ thế giới tổng nguyên soái tiếp theo. Kuzan tấn thăng trở thành đại tướng, danh hiệu Aokiji, Sakazuki tấn thăng trở thành đại tướng. Danh hiệu Akainu. Borsalino trở thành đại tướng. Danh hiệu Kizaru. Hải quân đi qua một phen biến hóa. Cuối cùng tạo thành thất dạ hậu thế. Trong trí nhớ hải quân cách cục lấy Sengoku vì hải quân nguyên. Soái. Dưới cờ có được hải quân tam đại tướng. Duy nhất có chút biến thành chính là hải quân bên trong xuất hiện một cái hải quân thống soái thất dạ. Tiếp theo còn có Tashiji đã trải qua thất dạ chỉ đạo. Thực lực cũng là nhanh chóng tăng lên. Thu hoạch được một cái hải quân thiếu tướng chức vị cuối cùng liền là Robin. Đi qua một phen tu luyện cùng hải quân trung tướng dần tôi luyện. Hiện tại Robin cũng có không sai biệt lắm hải quân trung tướng thực lực. Chỉ bất quá Robin đối với hải quân không có hứng thú. Bởi vậy hiện tại Robin không phải hải quân bất quá liền xem như thế. Không người nào dám xem nhẹ Robin. Cái này không chỉ có bởi vì Robin có được lực lượng cường đại mà lại Robin vẫn là thất dạ người đi. Qua Shiki sự kiện về sau, thất dạ tại hải quân bên trong danh vọng cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Hết thảy mọi người biết hải quân thống soái thất dạ thực lực vô cùng cường đại. So hải quân anh hùng gặp cùng hải quân nguyên soái Sengoku thực lực còn cường đại hơn nhất là tại. Nhìn thấy thất dạ là một cái phi thường anh tuấn người về sau. Thất dạ tại hải quân bên trong nhân khí càng là đạt được tăng vọt. Hiện tại thất dạ đã trở thành chỗ có nam hải quân thần tượng. Nữ hải quân tình nhân trong mộng giống một ngày. Ngay tại thất dạ hài lòng tại hải quân bản bộ thời điểm. Gầm lên giận dữ thanh âm từ đằng xa trên mặt biển truyền tới cái thanh âm này vô cùng to lớn. Cuồn cuộn tiếng gầm tại trên đại dương bao la truyền bá. Nhấc lên một cỗ to lớn sóng biển, đây là ai nha? Thế mà như thế lớn tiếng nói cửa, xem ra hải quân bản bộ cũng không phải một cái địa phương an. Toàn gì, nhìn phía xa mặt biển. Một chiếc to lớn thuyền hải tặc từ đằng xa trên mặt biển đi lái qua. Thất giả trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đi tới hải quân bản bộ phía ngoài trên bờ cát này lúc nơi này đã tụ tập rất nhiều hải quân. Bọn hắn những người này là bị cái này âm thanh to lớn tiếng giống dẫn tới người, đó là băng hải tặc. Bách thú, đáng chết, bách thú Kaido làm sao lại tới đây, nhìn thấy nơi xa đi thuyền tới băng hải tặc phía trên cờ xí. Sengoku không khỏi nói, ha ha, cái này còn không rõ lộ ra sao. Một cái băng hải tặc đến hải quân bản bộ đương nhiên là tiến công, Sengoku. Xem ra các ngươi hải quân cũng chả có gì đặc biệt. Trong thời gian ngắn như vậy, thế mà liền có hai cái băng hải tặc đến tiến công hải quân bản bộ thất dạ nhìn lấy Sengoku không? Khỏi nói, hừ, nghe thất dạ lời nói. Sengoku bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng, thất dạ ở nơi nào? Ta muốn khiêu chiến thất dạ, ngay lúc này. Gầm lên giận dữ thanh âm từ đằng xa trên mặt biển truyền đến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.